Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Song sắt nước mắt. Tây Hải, Ngả Đặc Phỉ Vương quốc, cực điểm xa hoa bên trong đại sảnh, hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam tử ngồi vào thượng thủ. Bên cạnh là thân mang thẳng đường vân âu phục thấp bé nam tử tại báo cáo tình huống. Giáo phụ, chút thời gian trước, tại phụ cận Kaya Vương quốc, phát hiện một chiếc vứt bỏ khách thuyền. Trên thuyền người lọt vào hải tặc cướp bóc chết sạch. Quỷ dị, những hải tặc đó đồng dạng chết trên thuyền. Từng cái trước khi chết trên mặt nụ cười, bị địa phương ngư dân cho rằng là tao ngộ gossip tập kích. Gossip, trung niên nam tử khinh thường cười lạnh nói, ngu ngốc mới sẽ tin tưởng đồ vật. Theo ta phân tích, những hải tặc đó có lẽ cũng là bị Aperfis giết chết. Đại hải trình bên trên tại thịnh truyền, hắn có thúc đẩy địa ngục ác linh năng lực, có thể để cho địch nhân tại tuyệt vọng trong thống khổ chết đi, cũng có thể làm cho đối phương bị chết an bình tường hòa, thậm chí căn vốn không ý thức được chính mình tử vong. Nhanh như vậy liền đến Tây Hải sao? Gia hỏa kia thật đúng là không kịp chờ đợi muốn giết ta a. Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối thuộc hạ năng lực rất là tín nhiệm. Giáo phụ, ta đã dựa theo ngươi phân phó bố trí thỏa đáng, chỉ cần Amperfis xuất hiện tại chúng ta thế lực phạm vi, liền sẽ có liên tục không ngừng hỏa lực chút xuống ở trên người hắn. Coi như hắn là sắt thép chú tạo quái vật, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một đống phế liệu. Rất tốt, Bét, nhìn thấy sao? Đây chính là quyền thế lực lượng. Hắn lại thế nào mạnh cũng bất quá là một người, làm sao có thể đấu qua được ta cái này ngàn ngàn vạn vạn thủ hả? Muốn giết ta, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không bản sự kia. Địch ta chênh lệch quá mức cách xa, hắn chết chắc. Thấp bé nam tử bất động thanh sắc nói, chỉ bất quá, chúng ta đối với Aperfis phân biệt phương thức, giới hạn với hắn này quỷ kiểm diện cũ. Vạn nhất hắn tháo mặt nạ xuống chui vào tiến đến, chỉ sợ Aperfis loại kia cuồng vọng quái vật là không thể nào làm ra chủ động yếu thế cử động. Trung niên nam tử nói do dự một chút, bất quá ngươi lo lắng cũng không sai, đem hy vọng ký thác vào trong tay địch nhân thế nhưng là thái ngu xuẩn. Cũng may ta còn làm cũ chuẩn bị, muốn đến, bọn họ hẳn là cũng nhanh đến. Bọn họ? Thấp bé nam tử nghi hoặc hỏi nói, giáo phụ, ngươi nói bọn họ chỉ là, còn có thể là ai? Đương nhiên là ta từ Hoa Quốc mời đến thủy quân Heppo. Chỉ tiếc thủ lĩnh bọn họ Chin Giao đã ẩn lui, nếu không loại kia treo giải thưởng vượt qua 500 triệu hải tặc, mới chính thức coi là tới từ địa ngục quái vật. Bất quá cũng là không quan trọng, Chin Giao con trai của thủ lĩnh, tương lai thủy quân Heppo thứ nhất ba đời giường cột hoa treo, đã đáp ứng ta mời. Bởi vì Oda lão đại không có bàn giao con trai của Chin Giao, cho nên nơi này lựa chọn Chin Giao Cộng Hoa Quốc bằng hoa treo phương thức đến xác định tên. Mọi người có cái gì rảnh muốn ói cứ việc nôn chính là. Gạch nối, hắn bản thân thực lực liền đã cực kỳ mạnh mẽ, mà lại coi như không địch lại, cũng có được đại hải tặc Chin Giao tại sau lưng của hắn. Chẳng lẽ lại một cái Aperfis, thật đúng là dám mạo hiểm lấy đắc tội loại kia đại hải tặc mạo hiểm cùng ta không chết không thôi. Hoa Quốc thủy quân Heppo sao? Thật là thập phần cường đại trợ lực, lúc đầu coi là có thể mượn nhờ Aperfis lực lượng xử lý ra hỏa này, sau đó ta lại tới tiếp quản hắn thế lực. Chỉ tiếc lão gia hỏa này mặc dù nhưng đã không có khi hải tặc lúc hung tính, nhưng này cố cẩn thận vẫn là bảo lưu lại tới sao? Capone Bét ám đạo suối quẩy đem thể nội trong thành bảo trạng thái giới nghiêm giải trừ. Đã Aperfis hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy ta cũng không cần phải cố ý chừa lại một cái thông đạo thả hắn tiến đến. A, liền xem như là nhìn một trận sáng chói diễm lễ đi. Oanh, oanh, oanh, kinh lôi nổ vang, thanh thế to lớn, liền bét cùng búp vét ở chỗ đó mặt cũng bởi vì kịch liệt lắc lư mà vỡ ra không ít hẹp dài khe hở. Đây là có chuyện gì? Apophis đã đánh tới sao? Búp vét kịp thời ổn định thân hình, hơi có vẻ kinh hoàng hỏi. Gặp búp vét bộ này sợ mất mật bộ dáng, bét trong lòng xem thường. Gia hỏa này đã sớm không có 10 năm trước cái kia từ đại hải trình lui khi trở về treo giải thưởng. Quá trăm triệu hải tặc phải có tính cách. Quả nhiên, mafia cái gì đều là không có thành tựu con nít danh trò chơi. Chỉ có hải tặc cùng đại hải mới là nam nhân phải có kết cục. Giáo phụ, đây cũng là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Ta tại hắn cần phải trải qua lộ tuyến bên trên chôn xuống mười mấy tấn thuốc nổ. Khi hắn coi là những vây công đó người cũng là toàn bộ hỏa lực lúc. Những thuốc nổ đó uy lực sẽ đem hắn xé thành phấn vụn. Bét ngữ khí rất là băng lãnh. Lời nói hàm nghĩa trong lời nói hiển nhiên là dự định liền bố trí tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên. Trên mafia cùng một chỗ giết chết. Nhưng búp vét lại là vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, bét, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Vậy mà chôn xuống nhiều như vậy thuốc nổ. Nổ chết tên hỗn đản kia về sau. Ta rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Không nghĩ tới hội dễ dàng như vậy. Xem ra quả nhiên như giáo phụ nói. Cái kia Apophis bất quá là cái tự đại dã thú a. Bruce Bruce. Bruce Bruce Capone bét nhíu mày đem điện thoại trùng lấy ra. Điện thoại trùng rất là sinh động đem đối phương này kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ phản ứng đến trên. Mặt, nhị đầu mục, chết, tất cả mọi người chết. Capone bét giật nhẹ khóe miệng, vừa định nói câu, ta mới không có chết. Nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ cái này nhàm chán cử động. Apophis cũng chết, không, hắn không có chết. Điện thoại trùng bên trong truyền đến thanh âm còn tại ngăn không được run rẩy. Ngươi nói cái gì? Đường kính một cây số phạm vi nổ. Tiếp tục nửa phút nổ tung thời gian. Hắn làm sao có thể sống sót? Vẫn là nói, các ngươi đám phế vật này căn bản không có chờ hắn tiến vào oanh tạc vòng liên động thủ. Capone bét ngữ khí bất thiện nói ra. Không, tất cả chúng ta đều nhìn tận mắt hắn đi vào. Là nỗ lực hơn ngàn huynh đệ tánh mạng mới đưa hắn đưa vào qua a. Nhưng là, tất cả mọi người chết, hắn lại sống sót, nam nhân kia căn bản chính là quái vật. Điện thoại trùng bên trong truyền đến thanh âm rất là thất hồn lạc phách. Giống như là không có bất kỳ cái gì tức giận, sau đó đột nhiên nghỉ tư bên trong gào thét nói, đều sẽ chết, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Cùng loại kia địa ngục đi ra ma quỷ đối nghịch, mặc kệ là ta, là ngươi, vẫn là giáo phụ, đều chết chắc, răng rác. Capone bét thần sắc lạnh lùng dùng lực một nắm, điện thoại trùng cùng truyền tin thiết trí đều bị bóp nát. Buồn nôn chất lỏng tứ tán vẩy ra, nói đùa sao, mấy ngàn người hỏa lực vây quanh, đủ để nổ nát một lối đi thuốc nổ. Lại còn là để hắn sống sót. Chẳng lẽ hắn thật không phải là người loại? Búp vét mất hồn mất vía nói. Hiển nhiên là bị điện giật lời nói trùng bên trong này lệ quỷ đồng dạng nguyên rùa bị dọa cho phát. Sợ, giáo phụ, gia hỏa kia đã điên. Chúng ta không cần thiết tin vào một người điên lời nói. Tuy nhiên trong lòng xem thường, nhưng Capone bét vẫn là duy trì lấy mặt ngoài cung kính. Ngươi nói đúng, gia hỏa kia đã điên. Búp vét giống như là cho mình động viên đồng dạng cường điệu. Sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Bét, đã có đạo thứ nhất phòng tuyến. Vậy đã nói rõ còn có đạo thứ hai phòng tuyến đúng không? Đương nhiên, cái này đạo thứ hai phòng tuyến là ta tại Hắc Thị mua được độc khí đạn. Chỉ cần hút vào một điểm. Cũng là đại hình hải quái cũng rét su đối không có còn sống khả năng. Ha ha ha, bét, ngươi quả nhiên có thể dựa vào. Không hổ là, Buffett tiếng cười đến một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khóe mắt liếc qua đã trông thấy đứng tại cửa ra vào tử thần bóng mờ. Nói đùa cái gì? Ta bố trí tỉ mỉ phòng tuyến. Thậm chí ngay cả 3 phút đồng hồ đều không có tranh thủ đến. Hoặc là nói, hắn căn bản chính là giống tản bộ đồng dạng đi tới sao? Gặp Upper Fist tinh hồng như mắt đỏ chỉ xem đến. Capone bét trái tim bất tranh khí nhảy lên kịch liệt. Cái chán cũng chảy ra mồ hôi. Bét, nhanh, nhanh xuất ra người đạo thứ 3 phòng tuyến. Đúng vậy a, hiện tại cũng chỉ có thể bắt đầu dùng đạo thứ 3 phòng tuyến. Capone bét thần sắc băng lãnh lui ra phía sau một bước. Ấn xuống trong tay điều khiển, một đạo thép hàng rào sắt rơi xuống. Đem hắn cùng Buffett trong nháy mắt ngăn cách. Cái này, đây là, ta kính yêu giáo phụ đại nhân. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này đạo thứ 3 phòng tuyến. Cũng là ngươi a. Buffett nắm hàng rào sắt, nhìn lấy cùng hắn chỉ xích thiên nhai Capone Bét, cùng sau lưng không ngừng tới gần Upper Fist, không khỏi chảy xuống hối hận nước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.